Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Chân Long cúi đầu. Lâm Hạo lần nữa ho ra một ngụm máu, khí tức trở nên 10 điểm uể oải bắt đầu. Đáng chết, Lâm Hạo trong lòng mắng thầm, không nghĩ tới con súc sinh này thế mà lợi hại như vậy. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang, hắn liền chống đỡ không nổi. Vừa rồi không xem chừng bị đuôi rồng cho đánh trúng, trực tiếp bị tung bay ra. Hiện tại hắn ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn, liền liền xương cốt cũng nhiều chỗ đứt gãy. May mắn hắn đã đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ, tiên khu đã đạt tới viên mãn trạng thái. Nếu không trọng thương như thế, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. U, bị đánh thảm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết chết Chân Long. Khiêng cự long thi thể nghênh ngang đi tới đâu? Phong Thừa nhìn xem thụ thương nghiêm trọng Lâm Hạo, mở miệng chào phúng nói. Trước đó Lâm Hạo đối với hắn coi nhẹ, nhường trong lòng của hắn 10 điểm khó chịu. Bây giờ thấy Lâm Hạo chật vật như thế bộ dáng, hắn làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Lâm Hạo nghe được Phong Thừa chào phúng, trong lòng cũng là giận dữ. Bất quá bởi vì thụ thương quá nặng, hắn cũng lười cùng Phong Thừa so đo, mà là nhãn thần băng lãnh nhìn về phía Từ Niên. Ta thất bại, bất quá coi như thế, cuối cùng thắng được như trước vẫn là ta. Người đầu Chân Long quá mạnh, linh hồn ngươi cuối cùng vẫn là ta. Lâm Hạo nhãn thần vẫn như cũ ngạo khí nói. Từ Niên lại là cười cười, đạt được tinh thần phủ hắn, thế nhưng là cực kỳ tự tin, nhìn xem vẫn như cũ cao ngạo Lâm Hạo. Trong mắt của hắn cũng không nhịn được phun lên một cỗ ngạo khí. Ngươi làm không được sự tình. Ta chưa hẳn làm không được. Chỉ ít hiện tại đổ ước vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Ngươi không thể đánh bại Chân Long. Chỉ có thể coi là thực lực ngươi yếu. Từ Niên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Hạo nhãn thần liền trở nên vô cùng phẫn nộ bắt đầu. Cái này Phong Thừa trào phúng hắn cũng coi như. Trước mắt cái này sâu kiến thế mà cũng dám chào phúng hắn. Đúng đấy, Từ Niên thực lực căn bản cũng không phải là ngươi xem đơn giản như vậy. Nếu thật là động thủ, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngươi trâu cái gì trâu, cũng bị đánh thành bộ này quỷ bộ dáng. Thế mà còn dám phách lối. Phong Thừa cũng đi theo chào phúng nói. Ngươi, Lâm Hạo tức thì nóng giận công tâm. Khóe miệng lần nữa tràn ra một tia tiên huyết. Lập tức hắn liền nhãn thần nhắm lại nhìn xem Từ Niên. Trong mắt hiện ra lãnh quang. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Kia tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi bị Chân Long cho đánh ra. Hy vọng ngươi đừng táng thân tại Chân Long trong bụng. Đến lúc đó ta coi như lỗ lớn. Lâm Hạo hừ lạnh nói. Cái này Từ Niên có thể bằng vào độ kiếp đỉnh phong đánh bại Chân Long. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Từ Niên nhìn vẻ mặt coi nhẹ Lâm Hạo, khóe miệng cười khẽ, cũng không nói thêm lời. Bắt đầu hướng về Thần Đãng Sơn phương hướng đi đến. Cẩn thận một chút, Mộ Dung Tiết lo lắng nói. Yên tâm, ta Từ Niên còn không chết. Từ Niên mỉm cười, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Mặc dù Mộ Dung Tiết còn không có khôi phục ký ức, nhưng là nàng đối với mình thái độ đã chuyển biến rất nhiều. Cái này khiến Từ Niên trong lòng vui vẻ không thôi. Từ lão đệ, vậy ta liền đợi đến ngươi làm thịt đầu này Chân Long. Nếu như ngươi thật có thể làm thịt cái này Chân Long, ta tin tưởng liền xem như thống lĩnh đều sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Sở Hùng mở miệng nói ra. Kia Sở sư huynh liền đợi đến ta tin tức tốt tốt. Đến lúc đó liền dùng cái này thịt rồng cho ngươi đồ nhắm. Từ Niên vừa cười vừa nói. Trong giọng nói lại lộ ra một cỗ tự nhiên mà vậy bá khí. Ha ha, tốt, vậy bọn ta, Chân Long thịt ta nhưng không có nếm qua. Sở Hùng cùng Lư Phong đều là cười ha ha. Trong lòng cũng đối Từ Niên coi trọng mấy phần. Cái này Từ Niên thế mà có lòng tin như vậy. Đến cùng là tự đại vẫn là tự tin. Một bên Lâm Hạo lại là hừ lạnh, nhãn thần coi nhẹ, hiển nhiên cảm thấy cái này Từ Niên hơi thở quá mức cuồng vọng. Tôn Ngọc Hương cũng không nói lời nào, mà là yên lặng đứng ở một bên, nhìn về phía Từ Niên Nhãn Thần, lộ ra một cỗ chờ mong cùng thưởng thức. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Từ Niên là không thể nào đánh bại Chân Long, nhưng là làm nữ nhân trực giác, nàng vẫn cảm thấy Từ Niên sẽ thắng. Bất quá những lời này nàng cũng không có nói. Dù sao nàng hiện tại xem như cùng Lâm Hạo một phe cánh. Từ Niên cùng đám người phân biệt, liền hướng về Thần Đãng Sơn bên trong đi đến. Mà theo Từ Niên đến gần, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp bách. Đây là Thần Đãng Sơn uy áp. Không thể không nói, cái này Thần Đãng Sơn không hổ là chín đại thế lực đứng đầu. Chỉ là cỗ uy áp này liền so trước đó Phù Giao Hồ muốn mạnh hơn nhiều. Không biết rõ cái này Chân Long hội mạnh bao nhiêu. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, rất nhanh hắn liền tiến vào cái này Thần Đãng Sơn phạm vi. Vừa tiến vào Thần Đãng Sơn, Từ Niên liền nhìn thấy phía trước đứng vững trên ngọn núi chiếm cứ một đầu to lớn vô cùng cự long. Đầu này cự long trọn vẹn ở trên ngọn núi quấn quanh ba vòng, dài đến ngàn mét có thừa. Đầu này cự long toàn thân đều là băng lam sắc, toàn thân lân giáp giống như lam sắc sắt thép. Kia cự đại long mắt nhìn xuống Từ Niên, mạnh mẽ lợi chảo lâm vào cứng rắn núi đá bên trong, tùy tiện liền có thể bóp nát. Trên thân tản ra một cỗ kinh khủng lôi đình chi uy, tựa như lúc nào cũng có thể đem người hủy diệt. Nhân loại, người quá yếu, vẫn là rời đi nơi này đi. Cự long miệng nói tiếng người, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Vừa nói, Chân Long chi uy trực tiếp hướng về Từ Niên áp bách mà đến, tựa hồ muốn Từ Niên đè sấp hạ. Hắn thấy, không phải địa tiên đỉnh phong cấp bậc nhân loại, đối với hắn mà nói căn bản không có mảy may uy hiếp. Trước đó một cái địa tiên hậu kỳ liền bị hắn đánh cái gần chết. Hiện tại thế mà tới một cái độ kiếp kỳ. Tu hành như vậy người, thổi một hơi đều có thể đem nghiền chết. Từ Niên đối với cự long khinh bỉ, cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Cái này Chân Long chi uy xác thực rất mạnh, bất quá đối với hắn tới nói, nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Trước đó hắn cố ý đem khí tức thu liễm, nhưng là bây giờ, người chính là Chân Long, quả nhiên muốn so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá người khác có lẽ đối phó không ngươi, nhưng ta Từ Niên, chính là các ngươi long tộc khắc tinh. Từ Niên cười khẽ nói, lập tức bước ra một bước. Sau một khắc, Cửu Long Chí Tôn thể chi uy liền từ trên thân tản ra. Ông, Cửu Long Chí Tôn chi uy vừa ra, kia Chân Long chi uy trong nháy mắt tán loạn. Đầu kia chiếm cứ ở trên ngọn núi cự long cũng là sắc mặt đại biến, thân hình trực tiếp nhảy lên mà xuống, rơi vào Từ Niên phía trước. Một đôi mắt rồng khó có thể tin nhìn xem Từ Niên. Giờ phút này nó cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Cỗ này áp chế nhường hắn có loại cúi đầu thần phục xúc động. Nhân loại, ngươi tại sao có thể có ta long tộc chí tôn huyết mạch? Chân Long cưỡng ép đè xuống trong lòng quỳ lạy xúc động. Mắt rồng nhìn thẳng Từ Niên nói, long tộc chí tôn huyết mạch, đây chính là long tộc chí tôn, lại được xưng là long thần. Dạng này tồn tại một khi xuất hiện, bọn hắn long tộc liền muốn cúi đầu xưng thần. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những huyết mạch này thế mà lại xuất hiện tại một nhân loại trên thân. Nhân loại lại như thế nào? Chẳng lẽ người liền có thể kháng cự chí tôn huyết mạch? Còn không cho ta quỳ xuống. Từ Niên hét lớn một tiếng. Một tiếng này hét lớn, tựa như lôi đình tại Chân Long huyết mạch chỗ sâu nổ tung. Giống, Chân Long phát ra một tiếng kêu rên. Thế mà toàn bộ thân hình phủ phục xuống tới. Nhãn thần cực kỳ không cam lòng nhìn xem Từ Niên. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Thế mà thành công. Nếu như lúc này Lâm Hạo cùng Sở Hùng bọn hắn thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh nói không ra lời. Hết chương.